Đã được chưa? Anh chị em của Facebook đã được chưa? Chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, mến chào bé Diễm Trinh. Một lần nữa cũng xin mến chào lại anh chị em của Facebook fanpage. Chúng ta sẽ tạm dừng những cái cung đường khói lửa một chút để đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên xe. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tún sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của một tác giả có lẽ là nửa quen và một nửa lạ. Một tác giả mà mình đã từng đọc một cái bộ truyện của anh từ rất là lâu rồi, đó là bộ truyện Ma Làng An Dương Hải Phòng. Nếu như các bạn nào đã từng được nghe thì các bạn cũng sẽ nhớ về cái câu chuyện mà có mấy anh trẻ con nó bị tò mò tìm hiểu về những cái sự kiện ở cái ngôi làng đó, ở làng An Dương Hải Phòng, rồi có cái thằng chết đuối đi rình rình đi xem người chết đuối đó. Đấy chính là cái câu chuyện đó từ rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay thì A Tún lại được cái may mắn là anh Lê Hoàng đã cấp tác quyền cho A Tún sử dụng để đọc một cái bộ truyện ma khác của anh có mang tên rằng là Bà Thầy Bói Kể Chuyện Ma Châu ở An Dương Hải Phòng. Thì có lẽ là anh Lê Hoàng là vốn dĩ là người ở An Dương Hải Phòng, thế cho nên là anh viết cái bối cảnh chuyện thì hầu như đều lấy ở đấy ra hết. Để ủng hộ tác giả Lê Hoàng thì các bạn có thể là truy cập vào link Facebook của anh Lê Hoàng, tôi cũng dán ở dưới phần mô tả ở bên YouTube. Còn ở bên Facebook thì bởi vì hồi nãy mình livestream lái xe đó, cho nên là mình không có setup đưa cái đường link vô, thì các bạn có thể là qua bên YouTube các bạn thấy cái link Facebook của anh Lê Hoàng để trực tiếp tương tác với tác giả. Để ủng hộ A Tún thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của truyện ma mang tên Bà Thầy Bói Kể Chuyện Ma Châu ở An Dương, Hải Phòng. Những năm đó, độ 1995-1996, ở khu vực làng An Dương là một vùng đồng lúa, đầm tôm cá, bãi bồi sông. Nói chung là đợt ấy mọi thứ còn hoang vô lắm. Người ở thì thưa thớt, mà đất hoang thì nhiều. Mà các cụ đã nói cấm có sai câu nào. Ấy chứ mà nếu mà đứa nào mà thấy cụ nó sai, thì cứ dọn đi tìm các cụ đã chết mà thắc mắc. Đất lành chim đậu, nhưng cái mảnh đất khu nhà tôi nó lành đến đáng sợ. Cứ một năm nó lành đến nỗi sơi đến 3-4 mạng người tự tử. Nguyên do thì nhiều, nhưng cái chính vẫn là từ cái nghèo cái eo mà ra. Vợ chồng nghèo không tương lai cãi vã, rồi điên tiết chồng đánh vợ, vợ tủi nhục khóc lóc ôm con đi tự tử. Rồi lại có nhà chồng chẳng lo làm ăn, chỉ rượu chè đánh vợ, vợ cũng chán đời tự tử. Rồi có đứa con gái mới lớn ở trong làng lên phố lập nghiệp, làm thuê, gặp cái quân sở khanh, cảm thấy tủi nhục với dòng tộc ôm bụng về, rồi cũng lại tự tử. Thế cho nên cũng chẳng biết từ bao giờ, ở đầu làng tôi hình thành ra cái miếu to lắm. Lạ một điều là nó không có nằm ở dưới gốc đa như mọi làng khác, mà nó nằm ở ngay con chảy. Con chảy ở đây là nơi giao nhau giữa con kênh đổ ra sông và những con rạch thủy lợi. Con chảy rộng lắm, ước chừng đến cả 7 voi tắm cũng được. Con chảy thì cũng ngay gần trường trung học phổ thông giữa làng. Bảo vệ của trường ấy lại không phải là đàn ông mà là đàn bà. Bà Vân năm ấy cũng độ 50, tóc hoa râm, dáng người gầy nhỏ. Bà là một bà thầy coi bói. Ngoài giờ làm bảo vệ thì thi thoảng bà cũng nhận đi coi bói. Cũng là nhờ có cái duyên tâm linh, bà thường kể cho đám trẻ con chúng tôi nghe nhiều câu chuyện ma đẻ đời. Và cái câu chuyện ma châu cũng là được nghe bà kể lại. Chuyện ngày xưa... Ê nhưng mà thôi, bà đã già rồi đâu, đến mức mà ngày xưa chứ. Đợt ấy, bà mới chân ướt chân ráo làm bảo vệ ở trường, thì lũ trẻ chúng tôi mới chỉ độ 9-10 tuổi. Ở cái tuổi ăn no rừng mỡ, vui đùa nghịch ngợm, mà để nói là nô đùa nghịch ngợm thì không ở đâu lý tưởng hơn là ở khu trường học. Vì thế nên trong tâm niệm của bọn trẻ chúng tôi, không hẹn mà gặp, cứ ăn cơm xong độ 7 giờ, lại chui vào trong sân trường phổ thông trung học mà ngồi đợi đồng bọn. Như mọi ngày, hôm nay chúng tôi lại vào trong trường ngồi đợi bọn trẻ ở trong xóm. Nhân lúc ngồi đợi, chúng tôi thấy có bà Vân là bảo vệ, cho nên mới đến lân la hỏi chuyện. Chuyện trẻ con thì cũng chẳng có gì, chỉ dăm ba câu đại loại như là bà tên là gì, sao mà bà là phụ nữ lại đi làm bảo vệ, nhà bà ở đâu, này này nọ nọ. Tính tình của bà Vân vui vẻ lắm, bà luôn trả lời hết các câu hỏi của chúng tôi mà không thắc mắc hoặc là khó chịu gì hết. Sẵn lũ trẻ đang tập trung đông đủ, bà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về ma châu. Bà kể rằng từ ngày đầu tiên về đây làm bảo vệ, khi ấy còn bỡ ngỡ bởi vì dân cư ở đây thưa thớt, trường học lại nằm ở giữa khu đầm lầy ruộng lúa, cho nên mọi thứ ở đây cứ heo hút ảm đạm. Phía sau trường là một khu nghĩa địa cổ, chẳng biết là nó có từ thời Tam Hoánh nào rồi, nhưng nói tóm lại là nó cổ. Bà là người có duy tâm, cho nên vừa nhìn bà biết ngay đất này nó là đất độc. Ban lãnh đạo nhà trường bố trí cho bà ấy ở tại ngay phòng bảo vệ của trường. Ở dưới ấy có bếp, có giường, có tủ. Nói chung là chỉ cần vào ở là xong, không phải lo nghĩ gì cả. Thế nhưng bà Vân nhất quyết không ở, mà bà xin với ban lãnh đạo cho bà một mảnh đất nho nhỏ nhưng cao như là cái gò ở kế bên cổng trường để cất nhà. Ban lãnh đạo nhà trường thật sự bất ngờ và khó hiểu. Ấy thế nhưng bà Vân nài nỉ quá, cho nên ban giám hiệu cũng đành đồng ý giao cho đội đoàn thanh niên trường có trách nhiệm giúp bà cất tạm cái nhà, hay cũng có gọi là cái lán. Nhà bà cất nhanh lắm, chỉ buổi sáng là xong. Gọi là nhà nhưng nó toàn là tre nứa, lợp lá cỏ. Sau này bà xin đâu được mấy tấm giấy dầu lót lên trên. Điểm chú ý là giữa cái nhà của bà ấy có cái cột to sừng sững. Cây cột này cũng được đích thân bà chọn, một trong những cây bạch đàn lâu năm nhất trồng ở đằng sau trường, đốn về mà làm cột. Trên cây cột ấy, bà Vân có treo rất nhiều răng của động vật, mà sau này tôi mới biết là có nhiều loại nanh quý như là lợn rừng đầu đàn, nanh hổ, nanh khỉ đầu đàn. Và nghe bọn trẻ con nó nói thì trong đó còn có cả răng người. Thế nhưng mà treo lên đó làm gì thì chỉ một mình bà biết. Rồi với giọng kể trầm trầm, bà kể là ngay trên đêm đầu tiên nằm ở trong nhà mới, bà đã gặp ma. Đêm ấy là một đêm hè oi bức, ánh trăng bị mây đen che mờ, cảnh vật cứ u u ám ám đến ngột ngạt. Bà Vân sau khi đi xem xét một vòng quanh trường thì quay về nhà ngủ. Bởi vì đợt ấy không có điện, đa số người dân đều phành phạch cái quạt nan. Bà Vân cũng vậy, phe phẩy cái quạt nan, lùa cố luồng gió cái để bà dỗ bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Khi cơn buồn ngủ sắp sửa kéo đến thì bỗng nhiên bà giật thót mình. Bà nghe có tiếng động cứ cả thùm. Bà Vân vảnh tai lắng nghe. Tất cả xung quanh râm ran tiếng ếch nhái ở bên ngoài cánh đồng trũng đằng kia, thi thoảng vang lên tiếng chảo chuột nghiến răng. Chẳng thấy cái tiếng kia đâu nữa. Bà Vân tặc lưỡi, cho rằng là mình nghe nhầm, lại nằm xuống phe phẩy quạt tiếp. Ấy thế nhưng mà chỉ được một phút thôi, vì lúc bà đang chuẩn bị thiêu thiêu ngủ thì bà lại giật mình. Lần này bà nghe không thể nào mà sai được. Đúng là nó sai thế nào được. Tiếng động ấy phát ra ở phía cuối cái cống chảy, cuối sân trường. Bà Vân lắng nghe tiếng thì giống như có ai đang tắm mà nhảy từ trên cao xuống nước. Bà nghĩ đêm hôm khuya khoắt làm gì có ai tắm, ấy mà lại nhảy ùm ùm như là trẻ con nhảy từ trên cây trèo xuống như thế. Nhưng mà cái tiếng động nó vang lên rõ mồn một trong đêm tối yên lặng, nghe lại càng thêm rõ hơn. Bà Vân vốn dĩ là người cứng vía, cho nên cũng là phường bạo gan lắm. Với lại phẩm chất của bà là một cựu thanh niên sung phong, thì mấy cái chuyện đêm hôm đi tuần tra canh gác chỉ là việc vặt. Nói đoạn, bà Vân ngồi dậy xỏ dép, xách theo cái đèn pin đi ra mở cửa đến chỗ cống chảy. Trời về đêm oi bức, không khí ngột ngạt, vầng trăng bị mây đen che phủ, đường đi tối như hũ nút. Bà Vân bật cái đèn pin soi đường thì nó không có sáng, bật mấy lần vẫn không được. Bà tức quá, đập đập mấy cái lên tay thì cái ánh đèn pin lập lòe rồi tắt ngốm. Bà bực mình chửi thầm, cái thằng bán đèn pin cho bà nó mất dạy, chưa dùng đã hết pin. Định quay về nhà nhưng bà thấy tiếng động ùm ùm kia là do đâu, làm bà tò mò lắm. Tâm trí của bà bây giờ như bị mê hoặc bởi sự tò mò, cho nên bà quyết định vẫn đi tiếp để xem cái sự gì đang diễn ra bên ấy. Đoạn bà Vân lò dò cẩn thận, mắt căng ra dựa theo ánh sáng om om của mặt trăng mà vạch cỏ lau đưa từng bước. Đêm tối rời u ám, cỏ lông gà mọc rậm rạp, bà đành phải dùng tay vạch cỏ mà đi. Những lá cỏ lông gà sắc như dao cứ thi thoảng lại cứa vào tay vào chân của bà đau nhói. Sau bao nhiêu vất vả đau buốt ở tay ở cổ chân do cỏ lông gà nó cứa, bà Vân cũng lần mò được ra đến chỗ con chảy. Tiếng động càng lúc càng gần càng rõ. Bà Vân lấy hết bình tĩnh, nhẹ nhàng mà căng mắt cố nhìn cho rõ xem cái sự gì nó đang diễn ra. Vạch lớp cỏ gà che ngang tầm mắt, bà thấy khung cảnh quái dị. Trước mắt bà chỉ độ cách 50 bước chân, bà Vân nhìn rõ là 9 con trâu mộng đang đứng ở trên bờ đầm. Bà Vân nheo mắt cố nhìn thì nhận ra trong 9 con trâu thì có một con trâu trắng, đôi mắt của nó đỏ như là hòn lửa. Con trâu trắng là con đầu tiên nhảy đánh ồm một cái xuống chảy. Tiếp theo 8 con trâu lần lượt còn lại cũng lao theo ùm ùm. Bà Vân thấy cảnh ấy thì nổi hết cả da gà da chó lên. Đời bà đã từng đi khắp rừng Trường Sơn vào bom ra đạn, sống chết có lúc cách nhau chỉ một gang tay mà bà cũng không run như lúc này. Bà hiểu đêm hôm như thế này mà lại có một đàn trâu mộng nó ra tắm thì có nghĩa là bà gặp sự gì. Không cần suy nghĩ nhiều, bà nhẹ nhàng quay đầu gạt đi những cây cỏ gà rồi từ từ rút về. Trong lúc bà lôi lại thì tiếng ùm ùm của đàn trâu mộng vẫn cứ vang lên. Nhưng mà bây giờ bà Vân cũng làm gì còn tâm trí mà đếm xẻ đến. Ra khỏi đám cỏ, bà cắm đầu cắm cổ chạy về căn lều ấy. Nhưng mà đang chạy, bà bất giác nghe thấy tiếng người. Trong ánh sáng le lói của vầng trăng tà mị, bà thấy có 2 người đàn ông, một cao, một thấp, tấp tạch đi đến gần bà. Như gặp được cứu tinh, bà Vân chạy lại chỗ 2 người đàn ông kia. Khi đối mặt thì bà vừa thở gấp gáp, vừa nói: Các chú cứu tôi với, tôi gặp ma. Hai người đàn ông thấy bà Vân chạy lại thì cũng bất ngờ lắm. Họ nói: Bà ở đâu? Sao đêm hôm khuya khoắt lại ra đây thế này? Mà ma cỏ ở đâu? Ma nó như thế nào? Bà Vân quan sát hai người đàn ông, đoán họ là người làng đi soi ếch. Bởi vì ngoài đây, xào rậm ếch, đèn đội pin trên đầu, trên người họ còn buộc một cái giỏ đằng sau lưng. Trong ấy, ếch đang nhảy bông bốp. Gấu quần của họ sắn cao lên đến bẹn, tay chân bê bết bùn. Có một điểm bà cảm thấy lạ là người đàn ông bên trái có làn da rất trắng. Dưới ánh trăng mờ mờ xanh xanh, cảm giác như là nó trắng như cục bột vậy. Bà Vân thuật lại câu chuyện vừa xảy ra cho hai người soi ếch nghe. Nghe xong là họ đòi bà dẫn sang chỗ đó xem làm sao. Bà Vân thật sự là không muốn quay lại đấy, nhưng do hai người kia cứ nằng nặc đòi xem lại, bà lại nghĩ trong đầu có khi có nhiều người cũng đỡ sợ và cũng để kiểm tra lại xem bà có nhìn nhầm hay không, nên bà cũng đồng ý dẫn họ quay lại. Bà Vân đề nghị họ bật đèn cho nó sáng đường đi, thế nhưng hai người đàn ông gạt phắt đi: Bật đèn thì ma nó thấy, nó chạy mẹ đi rồi, còn xem xỏ cái gì. Vậy là ba người lại lần mò vạch cỏ quay lại chỗ con chảy. Bà Vân đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nhắc họ nhẹ chân thôi, kẻo ma trâu nó nghe thấy nó chạy mất. Bà còn dặn họ là nếu như gặp thì chỉ lên len lén nhìn qua ngọn cỏ, đừng có ngẩng cao quá đầu. Bà Vân bỗng nhiên thấy kỳ lạ, có làm sao ba người đi mà bà lại chỉ cảm nhận được tiếng bước chân, tiếng vạch cỏ của chính bà, còn hai người soi ếch thì lại chẳng thấy gì cả. Bà Vân tò mò quay lại đằng sau nhìn, thì bất giác bà rú lên sợ hãi đến tột cùng, bởi vì đi sau bà bây giờ không còn hai người soi ếch nữa, mà là con trâu mộng trắng, đôi mắt đỏ lòm lòm, trên lưng có bộ xương người ngồi vắt vẻo, nhe hàm răng ra cười khòng khọc với bà. Bây giờ bà Vân lông tóc dựng đứng lên, bà lấy hết sức nhảy chồm chồm như con cào cào, lao ra khỏi đám cỏ gà, vừa chạy vừa la toáng lên: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, má, ai cứu tôi với. Dưới ánh trăng u ám, tiếng hét của bà Vân làm cho không gian như càng thêm ghê rợn. Ở đằng sau vẫn còn văng vẳng lại tiếng cái bộ xương cùng với tiếng con trâu nó thở hồng hộc lao ầm ầm trong đám cỏ. Các nhìn thấy ma chưa? Sau đêm hôm gặp ma trâu, hồn vía của bà Vân tán loạn, mà phải nói là tâm trạng của bà cũng cực kỳ rối loạn hoảng hốt. Ngay hôm sau, bà làm đơn xin nghỉ việc gửi lên ban giám hiệu nhà trường. Ban giám hiệu nhận được đơn của bà thì bất ngờ lắm. Mới hôm qua vừa cất cho bà cái nhà mà hôm nay bà lại xin nghỉ việc, khác nào là đùa giỡn. Bây giờ ban giám hiệu chia làm hai phe, một phe thì lớn tiếng cho bà Vân nghỉ luôn đi. Người lớn chứ không phải trẻ con đâu mà thích làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Nhà có sẵn không ở còn đòi nhà mới, người ta dựng cho xong rồi bây giờ lại nghỉ. Phe còn lại thì toàn là những cựu binh đã từng cầm súng chiến đấu, hoặc là những người đã từng cầm áo lính, nay hòa bình lại đi theo con đường thầy dạy chữ. Phe này thì ôn tồn hơn, mong muốn cho bà Vân thêm thời gian để quen với công việc, vì họ nghĩ rằng trong chuyện này tất là phải có lý do. Sau cùng, cô hiệu trưởng của trường quyết định tạm thời cứ để bà Vân làm việc ở trong thời gian tìm người mới. Thực ra cô hiệu trưởng là muốn giữ bà Vân lại, bởi vì cô cũng có quan điểm giống như bà Vân, là có thời gian cần phải quen với công việc. Cô cũng là người mới chuyển về đây không lâu. Vậy là bà Vân tạm thời chưa được nghỉ, vẫn phải tiếp tục. Đến nước này cực chẳng đã, bà đành chịu. Không còn cách nào khác là bà phải đón nhận những điều sắp xảy ra. Liên tiếp mấy hôm sau, bà đuổi bọn trẻ con về sớm, rồi đi vào cái nhà lứa, lấy chàng hạt ra, ngồi lần mò tụng kinh. Ba ngày đầu yên bình, tưởng rằng mọi thứ đã ngon, không có việc gì nữa. Nhưng đến ngày thứ tư thì mẹ nó lại tiếp tục. Đầu tiên thì cũng chỉ là dọa chơi. Số là khi màn đêm hôm ấy buông xuống, kim đồng hồ bắt đầu nhích đến 12 giờ là lúc nhà lại bắt đầu có khách. Đang ngồi tụng kinh, bà Vân nghe tiếng thở phì phì ở bên ngoài. Bà ngưng lại, nhìn qua khe cây lứa. Dưới ánh trăng lờ mờ, giữa đêm khuya, bà giật mình, đánh rơi cả cái chàng hạt. Sống lưng của bà như có cục đá chà vào lạnh buốt. Bên ngoài căn nhà tạm bợ, nguyên một bầy trâu mộng 9 con đứng nhìn chằm chằm vào. Con nào con đấy lừng lững, đôi mắt đỏ ngầu, cái mũi to như ấm nước, phì phì nhìn vào bà. Đặc biệt là con trâu trắng, ngoài cặp mắt dữ tợn thì nó liên tục dùng cái sừng sắc nhọn húc từng mảng đất mà hất lên trên trời. Biết là nó đến tìm mình hẳn là không có ý gì tốt đẹp, bà Vân túm chặt lấy cái nanh hổ, quỳ dưới ban thờ xin khấn thần Phật che chở cho. Không biết bà khấn bao nhiêu lâu, bà đọc bao nhiêu bài kinh. Một hồi xung quanh lại trở lại yên tĩnh. Bà Vân run rẩy khẽ nhìn ra bên ngoài. Cả đàn trâu không còn ở đó nữa. Bấy giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là chúng nó đã đi. Bà mong chúng nó đừng có quay lại làm gì. Cả một đêm bà Vân hốt lắm, đến mức chẳng dám ngủ. Cứ như thế mà ngồi tụng kinh niệm Phật, thấp tha thấp thỏm. Ngay sáng ngày hôm sau, bà Vân lập tức thu dọn đồ đạc, chuyển lên trên tầng 3, ở nhờ trong thư viện của trường. Bà cũng không dại gì mà tiếp tục ở đấy nữa. Người ta nói, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đêm hôm ấy trời mưa to tầm tã, nhưng trong cơn mưa bà vẫn nghe tiếng dậm chân thình thịch. Tự nhủ trong lòng là cái đàn trâu quái dị, nó lại tới. Bà Vân run run rẩy rẩy, khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa. Trong màn mưa, bà thấy nguyên si cả bầy trâu đang quần thảo cái lán nhỏ của bà. May thế, nếu như sáng nay bà không dọn tạm lên đây thì có lẽ số phận của bà đã khác. Sáng ra, bà Vân lò dò đến cái nhà tre xem nó ra làm sao thì kinh hoàng. Xung quanh nhà bà chi chít vết chân trâu, chúng nó gần như cày xới hết cả khu đất. Căn nhà thì tan nát, che nứa giấy dầu thì văng khắp nơi. Bà Vân đi một vòng thu xếp dọn dẹp lại hiện trường thành một đống rồi đốt đi. Bà quyết định là không ở đây nữa. Bà lên ở nhờ trên vòng thư viện được mấy hôm nghe ngóng, không thấy đàn trâu quay lại, bà xin xuống ở dưới phòng bảo vệ. Cô hiệu trưởng đồng ý ngay, bởi vì thực tế cô thấy không yên tâm khi bà Vân ở ngoài cái chòi tạm bợ nọ. Chẳng qua là bà cứ khăng khăng làm nhà, chứ vào ở trong phòng bảo vệ thì theo suy nghĩ của cô là nó tốt hơn hẳn cái nhà tre. Ấy thế mà, có lẽ cô vẫn cứ nhầm, và cả bà Vân cũng nhầm. Ở trong phòng bảo vệ được một hôm, đêm hôm sau, đàn trâu nó lại kéo đến. Chúng nó trở lại chỗ căn nhà cũ của bà, ở trên gò, quần thảo một hồi hùng hục rồi nằm luôn ở đấy. Bà Vân sợ khóc không ra nước mắt. Bà không hiểu là bà đã làm gì chúng nó mà chúng nó thù bà dai thế. Tưởng rằng sau khi chúng nó phá tan cái lán ấy thì Hạ Dạ bỏ đi, ai ngờ là chúng nó vẫn quay lại. Đến nước này thì bà đành phải ra tay. Hôm sau bà đi ra chợ, hỏi thăm người bán thịt trâu ở chợ về cái địa chỉ lò mổ trâu. Người ta chỉ bà đến lò mổ ông Tiến Châu ở cuối làng. Bà Vân đi đến đấy đặt mua con dao mổ trâu của ông. Thế nhưng mà đời nào ông Tiến ông bán con dao. Con dao nó như là cái cánh tay của con người vậy. Dùng càng nhiều càng quen thì càng thuần thục. Ai mà bán. Bà Vân nài nỉ xin mãi. Ông Tiến mủi lòng hỏi nguyên do tại sao lại đòi mua con dao. Cực chẳng đã. Bà đành kể lại đầu đuôi cho ông Tiến nghe. Ông Tiến nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu. Ông kể: Ôi dồi ôi, ngày xưa ở cái làng này có thằng buôn trâu tên là Long. Thằng này là người nơi khác, lấy vợ làng mình rồi nối nghiệp gia đình đi buôn trâu. Vì vừa buôn trâu vừa giết mổ, nó giàu có nhất nhì làng ấy. Nhưng mà càng giàu thì nó càng tham. Từ một lò mổ nhân lên làm 3-4 lò mổ. Số lượng trâu bị giết từ 2 đến 5 rồi 10 rồi tăng đến 20-30 con. Số lượng trâu giết lớn quá, nhiều lúc chúng nó mổ trâu chúng nó gạt ra, nước cống của làng cứ đỏ lòm lòm máu trâu, xương chất chồng như núi, tanh tưởi bám cả vào quần áo của dân làng. Người làng cũng khuyên nó lên hạn chế giết trâu, kẻo sát sinh lớn thì nghiệp sẽ phải trả nhiều, tăng tóc. Thế nhưng mà nó để ngoài tai, việc làm vẫn cứ làm, máu tanh chảy đến cây cỏ còn uống máu trâu. Ôi dồi ôi, oán khí nó bao trùm. Rồi đến một ngày, anh Long nọ mua được một đàn trâu có 9 con trâu mộng với giá cực hời. Trong ấy có một con trâu trắng đang mang thai. Mua trâu xong là có tiền lại có, anh được một người làng đặt hàng 9 bộ da trâu mộng để làm trống. Giá cả xuống xong, anh này vui vẻ nhẩm tính. Chỉ riêng tiền bán da trâu cũng đủ thu lại vốn. Còn thịt 9 con trâu kia là của anh Tất, phen này là lời to. Đêm hôm ấy trong giấc mộng, anh loáng thoáng mơ thấy một cô gái bụng mang dạ chửa, ôm cái bụng to vượt mặt, đến quỳ lạy anh, tha cho mẹ con cô ấy, đừng giết mẹ con cô ấy. Nếu mà được thì cô ấy sẽ giúp anh rất nhiều tiền bạc. Sáng ra, anh Long cùng với người làm dắt trâu đi mổ. Nghe lời anh người ở đem ra con chảy, giết trâu rồi lột da luôn ở đó. Bởi vì ở chỗ rỉa con chảy đất rộng, lại có chỗ phơi da trâu. Sau khi giết xong 8 con trâu, đến lượt con trâu trắng. Anh Long như mọi khi buộc nó vào, cầm cái vồ to nhè đầu nó mà đập. Nhưng con trâu trắng lúc này bỗng nhiên khuỵu hai chân trước xuống, giống như là quỳ lạy. Anh Long bất giác rùng mình, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Anh cứ do dự, cầm cái vồ giơ lên hạ xuống mà không đập. Thằng người làm thấy vậy mới hét to: Anh Long, thế làm đi còn chần chừ gì? Anh Long vừa nghe thế thì nghiến răng định giáng vồ. Thế nhưng anh lại không đập được, bởi vì đôi mắt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt của con trâu trắng, thấy nó đang chảy ra hai hàng nước mắt. Anh Long thấy thế, liền buông vồ xuống, ngồi thử cả ra. Kìa, anh làm sao thế? Hôm nay anh cứ làm sao thế anh Long? Anh Long liền kể lại chuyện giấc mơ cho thằng người làm nghe. Thằng kia nghe xong đi ra kiểm tra, thì quả thật đúng là con trâu trắng nó đang có chửa. Nhưng thằng người làm lại không tin chuyện anh Long kể, cho nên gạt phắt đi. Ôi giời ơi, anh lo nghĩ nhiều làm gì? Trâu đéo nào mà chả là trâu. Mình giết trâu có phải là ít đâu anh, có phải là lần một lần hai đâu anh. Thế chẳng nhẽ có thấy lần nào báo mộng báo mơ gì đâu, mà chứ nó cứ báo mộng báo mơ thì anh em mình cũng phải bỏ việc làm ăn à. Trời ơi, hoang đường đấy anh. Anh đã nhận tiền cọc của người ta rồi, mà anh không có da trâu cho người ta là anh phải đền đấy. Nghe đến đây thì anh Long giật mình, nghĩ đến dao kèo. Anh Long quay ra nhìn con trâu trắng mà trong lòng đắn đo. Thôi, anh không làm để em làm cho. Nói đoạn, Thằng kia giật lấy cái vồ từ tay của anh Long, nghiến răng nghiến lợi giáng mạnh một đòn vào đầu của con trâu. Con trâu trắng liền phụt ra máu từ đỉnh đầu, dẫy đành đạch lăn ra chết ngắc tại chỗ, mồm ọc máu tươi. Nhưng hai mắt của nó, đặc biệt là hai mắt của nó, trợn lên nhìn hãi lắm. Hai người thịt trâu cùng nhau lột ra. Lúc rạch bụng con trâu ra thì thấy con nghé con vẫn còn ở trong bọc ối, dẫy dẫy lên mấy cái rồi chết. Các cụ thường nói, à mà thôi, có phải là chỉ mỗi các cụ nói mới đúng đâu, mà là thực tế cũng xảy ra, là quả báo thì nó nhãn tiền. Vừa lúc nhìn thấy cái con nghé con ở trong cái bọc ối dẫy đành đạch rồi chết, thì trên bầu trời tự nhiên đánh đùng một cái. Mây đen ở đâu ùn ùn kéo về, sét đánh rầm rầm. Hai người sợ co rúm cả lại. Anh Long nói với thằng người làm là nhanh nhanh cái tay lên, kẻo mưa gió sấm chớp thế này nguy hiểm. Một lúc sau thì có người chạy ra báo nhà anh bị sét đánh trúng, đang cháy to lắm. Anh Long vội vàng vứt con trâu cùng với thằng người ở, chạy vội về nhà. Về đến nhà thì thấy ngôi nhà đang bốc lửa cao như là bó đuốc. Tiếng người ở bên trong nhà kêu gào thảm thiết. Xung quanh dân làng và hàng xóm đang xúm lại dùng xô chậu múc nước giếng mà hắt vào đám lửa, dập lửa để cứu người. Một chị người ở vừa nhìn thấy anh Long thì gào khóc, chạy ra mồm mếu máu. Rồi ơi, cậu chủ đi rồi thì chúng tôi cùng với mợ chia thịt trâu ra để con mang ra chợ bán. Đang chia thịt trâu thì mợ phát hiện thì có khói ở trong phòng của hai đứa trẻ con, nên mới hô hoán mọi người. Người ta chạy vào trong thì thấy lửa bén đến rèm, cháy cả vào bàn vào ghế. Mợ con chạy vào gọi bọn trẻ con dậy, định thoát ra ngoài. Ấy mà chẳng hiểu sao lúc đấy sét nó đánh đùng đùng loành quanh thế nào, đánh thẳng vào quay mái nhà, nó sập xuống, nó bịt mất cửa vào. Trong nhà lúc ấy có thằng Cường, thằng Hoạt, con Nụ, con Cúc, ông bà, mợ và hai cháu. Mọi người ở ngoài tìm xô chậu múc nước dập lửa. Cho đến khi xảy ra sét đánh thì ai nấy đều sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Một lúc sau, hàng xóm thấy khói bốc cao mới chạy sang. Và giờ thì... Đến đây thì bà bếp không nói nổi nữa, nhìn vào căn nhà đang lửa khói nghi ngút mà khóc thút thít. Anh Long lúc này tai ù đặc, gào lên, lao vào chỗ căn nhà đang cháy, nhưng lại bị mọi người giữ lại. Vụ cháy đã phá tan tóc, chết những 9 người. Cánh nhà báo ở trên thành phố về đông lắm, rồi cả công an, cả chủ tịch xã, chủ tịch huyện cũng đến xem đông đủ cả. Việc ầm ĩ đến cả tháng trời mới xong. Sau đợt đó, anh Long phát điên, cứ đi lang thang, rồi bẵng đi một thời gian. Người ta không thấy anh ta ở làng nữa. Người ta tưởng là anh về quê, thế nhưng không phải. Trong một lần đi móc cua ở Con Chảy, ông Hải Ngọng phát hiện ra bộ xương người nằm ở mé cống. Người làng xúm lại xem thì phát hiện ấy là xác của anh Long, bởi vì người ta nhận ra bộ quần áo anh mặc. Người làng thương cảm cho anh lắm. Từ một người giàu có nhất nhì cái làng này, ấy thế mà cuối đời lại chết ở một nơi lạnh lẽo, không có nổi một tấm ván chôn. Ấy thế là nổi tiếng cái vụ án 10 trâu 10 mạng ầm ĩ. Nghe xong câu chuyện, bà Vân lờ mờ nhận ra bộ xương trắng cưỡi trâu đêm hôm đó bà gặp là ai. Ông Tiến lò mổ nghe xong câu chuyện thì nói với bà Vân: tôi thì tôi cũng không chứng kiến đàn ma châu ấy nó ra làm sao, nhưng mà tôi tin là bà nói thật. Thế nên tôi đồng ý đưa cho bà con dao mổ trâu của tôi, nhưng với một điều kiện là bà phải mua cho tôi một con dao khác, sắc và tốt như con này. Có vậy thì tôi mới giao cho bà con dao nhà tôi nhá. Bà Vân gật đầu đồng ý. Bà ra chợ máy đá, đặt thợ rèn 5 con dao mổ trâu loại tốt. Nhưng anh thợ rèn nói muốn làm 5 con, nhanh thì cũng phải đến ngày mai mới có. Bà Vân không đồng ý, bà cho anh thêm tiền, hẹn là trong chiều nay bà quay lại lấy. Ông Tiến cầm dao gõ thử, đoạn gật gù hài lòng, giao con dao của ông cho bà Vân. Bà Vân trước khi về thì xin ông Tiến thêm một bát tiết châu. Bà về lại cái nền che vách nớ cũ, việc đầu tiên bà làm là lấy con dao của ông Tiến chôn ở giữa đất. 4 con dao còn lại bà ngâm vào tiết châu rồi đem chôn ở 4 góc. Mà phải chôn làm sao cho cái mũi nhọn ấy phải quay ra 4 phía. Chôn xong con dao, bà dùng chỗ tiết châu còn lại vẽ thành một vòng tròn quanh cái nền nhà. Xong đâu đấy, bà thắp một bó nhang rồi đi cắm 4 góc chỗ 4 con dao. Bà cắt lấy một ít tóc dài của bà buộc vào chân nhang. Xong xuôi, bà Vân đứng dậy nhìn quanh mà trong lòng thấp thỏm. Bà tự hỏi là không biết phép của bà liệu có khắc chế được 9 con trâu điên kia không. Nhưng thực sự là bây giờ bà Vân cũng chỉ có cách là chờ đợi. Mặt trời đã ngả về tây, màn đêm lại dần dần buông xuống. Không gian quanh đây vắng lặng, không có tiếng người, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ồm ộp loanh quanh luẩn quẩn ở bên đìa con chảy. Đêm xuống làm bà Vân cứ trần trợn. Bà Vân đưa tay đập con muỗi, mắt vẫn dõi theo khe cửa, nhìn ra cái nền nhà cũ của bà. Hôm nay cũng như mọi ngày, trời oi nồng, trăng non treo trên cao, cứ bị mây xám che lúc mờ, lúc tỏ. Bà Vân vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tay lần chàng hạt, mồm lẩm bẩm bài tụng kinh. Rồi trong làng, bỗng đâu, nhấm nha nhấm nhặng, có tiếng chó cắn ma cứ rộ lên, hất dần về bên đây. Tiếng đàn chó vừa dứt thì đàn trâu 9 con hùng hục xuất hiện. Chúng nó lững thững xếp thành một đoàn dài, nối đuôi nhau đi đến cái gò chỗ căn chòi cũ. Bà Vân nhìn ra khe cửa sổ mà nín thở, dừng tụng kinh, căng mắt nhìn theo đàn trâu. Đàn trâu 9 con, dẫn đầu là con trâu trắng, đi thong dong lên gò. 9 con trâu đi lên rồi cùng nhau cuộn tròn nằm quanh đấy mà ngủ. Bà Vân vui như mở cờ trong bụng, vậy là 9 con trâu đã vào bẫy, phen này thì khó mà thoát được. Quả đúng là như vậy. Đàn trâu ngủ ở đấy cho đến sáng, khi có tiếng gà gáy thì tỉnh dậy, định quay ra chỗ con chảy. Thế nhưng tất cả 9 con trâu, kỳ lạ, không thể đi ra được khỏi cái vòng tròn mà bà Vân đã vẽ. Chúng nó cứ co cụm lại, húc nhau chí chóe, nhưng tuyệt nhiên là không con nào thoát ra nổi. Con trâu trắng đầu đàn lúc này như phát điên, nó dậm mạnh hai chân trước rồi nghiêng sừng mà đâm ra. Nhưng ngay lập tức nó kêu lên thảm thiết rồi lại nằm phủ phục xuống. Hai chân trước của nó giống như bị vật gì sắc nhọn gần như cắt rời hẳn ra. 8 con còn lại hỗn loạn dẫm đạp lên nhau, nhưng cũng chẳng con nào thoát ra được. Khi ánh mặt trời đằng đông đã bắt đầu le lói là lúc đàn trâu gầm lên những tiếng ai oán. Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên báo khắp cả làng, 9 con trâu đột nhiên biến mất. Bà Vân ngồi trong chòi bảo vệ nhìn cảnh ấy mà trong lòng vui như là trúng lô tô. Vậy là bà chiến thắng được lũ trâu. Từ nay về sau, bà cũng không còn phải để tâm lo sợ chúng nó quay lại nhìn bà nữa. Kể đến đây, bà Vân đưa tay chỉ vào cái gò cao, nơi mà bà đã từng cất nhà trên đó. Bà nói, từ ấy bà gọi cái gò là gò Chín Châu. Sau khi thoát nạn Chín Châu thì tưởng rằng bà Vân có thể yên tâm mà tiếp tục công việc. Ấy thế nhưng không, cái mảnh đất chó thì hóa ma, gà cũng hóa ma nốt, có bao giờ nó để cho người ta yên đâu. Hôm nay bà Vân đi coi bói ở xóm dưới, cho mấy bà sồn sồn bán tôm bán cá ở chợ về, mua được một ít cá tươi. Mọi người cứ nói coi bói là biết hết mọi chuyện, nhưng thực tế cũng đếch phải. Bà Vân chỉ chuyên bói bài Tây, bà bói bài thì cũng thuộc hàng cao thủ. Nhưng bà có nói rằng là phúc chủ, lộc thầy. Đầy người được bà coi bói thì toàn ứng vào quân bài tốt, nhưng do bản thân người được coi bói thì hiểu sai, tưởng là số mình phát đạt, đâm ra lại thành ăn chơi cờ bạc, bỏ bê công việc, dẫn đến lụi bại, thì lại quay lại mà quở trách bà. Những lúc như thế, bà thật sự là chẳng còn lời nào để nói nữa. Cho nên nói để những ai tin vào bói toán thì nên hiểu đúng, chứ đừng hiểu sai mà liệu sự. Coi bói mà thấy có điểm may thì bản thân lại càng phải nỗ lực hơn để quẻ nó ứng. Ví dụ như mà làm doanh nghiệp thì mình có niềm tin vào sự thành công, may mắn thì phấn đấu rồi khắc thành công. Chứ mà đừng nghe mấy cái thầy bà nói số cô là giàu, về nhà lại lấy tiền mà đi tiêu xài hoang phí, đi vay mượn sắm sửa, thì có mà chết mẹ nhà chúng mày. Coi bói mà chỉ ra những vận may hay là vận rủi sẽ diễn ra trong thời gian gần, chứ không phải là cả cuộc đời đâu. Nó phải chiêm nghiệm lắm. Sau khi đánh chén xong mớ cá tươi nấu măng, bà Vân thấy mệt mệt đi ngủ sớm. Bà vặn nhỏ cái đèn dầu rồi cố dỗ tâm hồn mình chìm vào giấc ngủ. Ở quê ban đêm yên tĩnh, tiếng ếch kêu chẫu chuộc gọi suốt cả một đêm. Ở trên sâu trong bờ cỏ thì tiếng dế cứ rinh rích, nói chung là thập cẩm tiếng kêu. Trong căn chòi bảo vệ của bà Vân, hai cánh cửa sổ ở bên trái bà luôn đóng kín, bởi vì sợ mưa đêm hắt nước vào. Bà chỉ mở cái cửa sổ ở bên phải, bởi vì ngoài ấy có một cái mái. Ánh trăng thượng tuần lên đỉnh soi sáng, hắt những tia sáng lọt qua song cửa sổ, soi tỏ mọi vật ở trong nhà. Duy chỉ có một chỗ là trăng không soi vào được, ấy chính là chỗ đầu giường của bà. Thế cho nên là bà Vân để ở đó cái đèn dầu le le lói lói. Bà Vân đang nằm thiêu thiêu, còn chưa kịp ngủ thì thoáng một cái, bà Vân cảm giác như ở bên ngoài trời một cơn gió thổi vào. Mà cũng lạ, mùa này thì lấy đâu ra gió mà cảm giác lạnh buốt đến như thế. Gió thổi tắt ngúm ngọn đèn dầu. Trời bảo vệ lập tức tối om om. Ánh trăng thượng tuần cũng chỉ có chui vào váy của chị Mây, làm cho không gian lại càng âm u, lạnh lẽo. Bà Vân đang ngủ thấy tê tái cả người. Theo thói quen, bà vơ lấy cái chăn đơn ở bên hông giường. Vô tình bà mở mắt thì thấy căn phòng tối om, đèn đóm tắt hết. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bà chỉ thấy màn đêm u tối. Bà đang say cơn giấc nồng cũng chẳng thèm dậy thắp đèn nữa. Bà kéo tấm chăn đơn sơ qua người, quay lưng tiếp tục ngủ. Một lúc bà lại thấy lạnh lạnh, theo thói quen lại kéo tay quờ chăn thì lại chẳng thấy đâu. Bà Vân nhỏ một người dậy tìm. Trong màn đêm mờ mờ, bà thấy cái chăn ở góc giường. Bà thắc mắc, cớ làm sao mà nó lại nằm ở đấy chứ? Bà nhớ là bà đã đắp lên người rồi cơ mà. Nhưng đang cơn buồn ngủ, bà cũng chẳng nghĩ nhiều, kéo chăn lên ngủ tiếp. Chỉ được một lúc, bà Vân cơ hồ lại thấy lạnh lạnh, bàn tay lại quờ quạng, lại không thấy chăn đâu. Bà Vân bực mình ngồi hẳn dậy, nhìn xuống góc giường, lại thấy nó đã ở đấy. hai lần đắp lên rồi hai lần tự nó không chân mà chạy xuống dưới. Bà Vân nghi ngờ là có sự gì không ổn. Lần này nằm xuống, bà dở vờ ngủ, đắp chăn qua người rồi nằm chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây, một phút, rồi năm phút trôi qua, không gian yên tĩnh lạnh lẽo. Bà Vân chờ mãi không thấy gì, cho nên quyết định từ từ nhắm mắt ngủ. Ở ngoài cửa sổ, ngoài trời bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen đôi mắt đỏ chồng chọc, trông như là hai cục than đứng ở ngoài cửa sổ, dõi vào bên trong nhà. Từ bên ngoài cửa sổ, nó từ từ đưa hai bàn tay lông lá vươn dài, hòng túm lấy chân của bà Vân. Bà Vân giật thót tim, bà cảm nhận được chân bà như có bàn tay của ai lạnh toát túm lấy chân. Thần kinh của bà Vân giật đùng đùng, lông tay lông chân của bà dựng hết cả lên, đầu của bà tê tái. Còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì thì hai chân của bà bị bàn tay kia giật mạnh, làm cho bà Vân ú ớ dãy giụa, dồn hết sức xuống chân mà co đạp. Bởi vì đạp mạnh quá, hai tay kia buông chân của bà ra. Bà Vân co rúm thu mình tựa lưng lên đầu giường. Bà thở hổn hển, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự việc quá bất ngờ làm cho bà thấy hoảng loạn. Bà Vân ngồi co ro, sợ hãi nhìn quanh. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, chỉ có một mình bà nghe thấy rõ mồn một tiếng quả tim của bà đang đập rộn ràng như là tiếng trống trận vậy. Ngồi một lúc, bà Vân lấy lại bình tĩnh. Việc đầu tiên là bà với lấy bao diêm định châm lửa thắp sáng cây đèn dầu. Không ngờ khi bà đang định đánh diêm thắp đèn thì cánh tay kia bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện. Cánh tay không có một dấu hiệu nào cả mà thò vào bóp lấy cổ của bà Vân. Bà Vân quá bất ngờ, theo phản xạ buông bao diêm túm lấy cái cánh tay mà giằng mạnh ra. Khi vừa chạm vào đôi tay ấy thì bà thấy nó lạnh như nước đá đầy lông lá. Cổ của bà Vân cũng cảm nhận được sự buốt lạnh. Bà cố giằng ra nhưng không ăn thua. Đôi tay kia càng lúc càng siết chặt. Cổ họng của bà khó thở, lồng ngực thiếu oxy căng lên, mắt hoa, mặt nóng ran. Hiện tượng thiếu oxy làm cho bà Vân cảm thấy cứ đuối dần, đuối dần. Thế nhưng bản năng lúc tham sống lâm nguy làm cho bà bắt buộc phải tỉnh táo. Bà thò tay xuống cổ, vồ lấy cái nanh hổ mà bà vẫn luôn mang theo, đâm thật mạnh vào hai bàn tay kia. Hai bàn tay bị cái nanh hổ đâm vào, liền vội vàng buông ra, rồi lại rụt lại vào trong bóng tối. Khi được buông lỏng, bà Vân ho khủ khủ, hít lấy hít để không khí, đưa hai bàn tay sờ lên cổ. Cảm giác lạnh buốt vẫn còn đó. Bà ngồi thần người ra, mồ hôi túa ra như tắm. Sự việc diễn ra nó quá kinh dị, bà Vân cảm thấy không thể tin nổi. Nhìn xung quanh căn nhà tối thui, bà lo sợ vô cùng. Bà cần ánh sáng. Có ánh sáng, nó sẽ giúp cho bà đỡ sợ hơn. Chứ cái cảnh đi tìm địch ở trong đêm thế này, không khéo bà vỡ tim ra mà chết. Bà Vân buông tay, vớ lấy hộp diêm, lần mò lấy một que, đánh lên một cái. Ánh sáng từ que diêm xòe lên, một ngọn lửa nhỏ nhoi, chiếu sáng không gian hẹp chật. Bà đưa que diêm lên, vừa mới nhìn thì chẳng sao. Mở mắt ra nhìn kỹ, thì bà rú lên kinh hoàng. Qua ánh lửa leo lét, bà nhìn thấy một bóng người ở góc nhà. Là một bóng người tóc dài xõa xuống tận vai, hai tay ôm gối ngồi co ro. Bất giác, cái đầu từ từ ngẩng lên nhìn bà. Hai hốc mắt sâu thăm thẳm, nhe hàm răng nhọn lởm chởm, ra bà cười. Ha ha ha. Bà Vân vội vàng vứt que diêm xuống, rồi vồ lấy cái răng hổ đưa ra phía trước. Tao với mày không thù quân, không oán. Nước sông không phạm nước giếng. Mày cút đi. Mày cút đi. Bà đưa cặp mắt nhìn sâu vào trong góc nhà, chờ đợi sự hồi đáp. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Im lặng đến ghê sợ. Một hồi lâu không có động tĩnh, bà Vân nhẹ nhàng rón rén thò tay lấy thêm một que diêm nữa, đánh ngọn nhìn lửa nhỏ bùng lên soi sáng không gian. Lần này đã có sự chuẩn bị, tâm lý của bà đã vững vàng hơn. Ở trong tay bà còn có bùa hộ mệnh, ấy chính là chiếc nanh hổ. Bà Vân đưa ra phía trước mà đề phòng, tay còn lại giơ lên que diêm cháy sáng soi về phía góc nhà, tiếp tục hồi hộp chờ đợi. Qua ánh lửa đang dần tàn, bà thấy ở góc nhà trống không. Bấy giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hai mắt vẫn ráo rác nhìn quanh đề phòng. Bà đáp tàn diêm xuống, lại đánh tiếp một que diêm nữa lên soi cho chắc chắn. Góc nhà vẫn trống không vậy. Bà Vân vội vàng châm lửa vào cái đèn dầu, rồi vặn to lên hết cỡ. Ánh sáng chan hòa, mọi vật rõ hơn. Bà Vân nhìn quanh căn phòng, rồi cầm cái đèn dầu đi một vòng soi xét. Mọi thứ vẫn yên vị như vậy. Nhìn ra cửa sổ thấy trời còn tối lắm. Để đề phòng, bà vươn tay đóng luôn cái cửa sổ lại, quay vào giường nằm, đặt cái đèn lên nóc cái tủ đầu giường. Bà thấy mình mệt mỏi. Qua được cái nạn chín châu thì lại vướng phải cái thứ quỷ quái. Bà đã chán đến tận cổ khi phải sống như vậy. Bà Vân quyết định là dứt khoát ngày mai bà xin nghỉ làm. Dù cho ai nói gì đi chăng nữa, bà quyết nghỉ. Bà quận lại mái tóc dài xoắn nhỏ vấn lên đầu, cứ thế mà ngồi co ro, tựa đầu vào tường cho đến sáng. Qua một đêm dài, bình minh ló dạng sau khóm tre già quắt queo bên hông nhà. Con gà trống nhà bà Dần bán kẹo ở đầu trường học lại được dịp ưỡn cái ngực to khỏe lên mà gáy ồ ồ. Bà Vân giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh nhà biết là trời đã sáng. Bà tự trách mình làm sao mà lại ngủ quên được cơ chứ. Bước xuống giường, xỏ chân vào dép, rồi vừa đi vừa dùng tay sửa lại bộ quần áo. Bà Vân tiến tới cái cửa sổ, mở ra, quang cảnh tươi mới hiện lên. Làn không khí mát mẻ của sớm mai như ùa vào phòng, mang cho con người ta cảm giác thư thái lắm. Những tia nắng thuần khiết đang len qua những kẽ lá bằng non, chiếu rọi ánh sáng xuống dưới mái hiên. Trên cây bằng già, những chú chim sâu chuyển cành kêu lích dích. Xa xa, bên cái cống chảy, những ruộng lúa xanh rì trải dài mướt mắt người nhìn. Nếu như để mà so sánh cảnh vật của quê tôi ngày ấy với một bức tranh thì có thể nói là 1910. Ấy vậy mà người ở thì ít, mà ma ở thì nhiều. Phải chăng là ma nó cũng kén chọn đất ở? Nói gì thì nói, quê tôi ngày ấy đẹp lắm, vậy mà có một người lại chẳng quan tâm đến những thứ đó. Nhà thơ Nguyễn Du đã có một câu thơ miêu tả đúng với tâm trạng của bà Vân bây giờ. Cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh vật thiên nhiên đẹp biết bao mà bà Vân cũng chẳng để vào mắt, bởi vì tâm trí của bà còn đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Việc đầu tiên bà Vân làm là đi lên cái gò mà bữa trước bà đã yểm bẫy trừng trị đàn trâu. Đi xung quanh gò một hồi rồi ngồi xuống, dùng tay bứt một ngọn cỏ đưa lên mũi người người rồi nhăn mặt. Bà ném ngọn cỏ xuống, bốc một nắm đất lên người. Lần này thì mặt của bà Vân tái mét, nét sợ hãi hiện ra. Thế rồi như đã phát hiện ra điều gì, bà cứ đi vòng vòng xung quanh cái gò, cứ bứt cỏ rồi lại bốc đất người. Mỗi một lần như thế thì nỗi sợ hãi lại càng hiện rõ trên khuôn mặt. Khi ngửi hết một vòng, bà Vân đứng dậy nhìn toàn bộ gò đất, rồi như suy nghĩ về điều gì. Bà thở dài mà thốt lên: Hỏng rồi. Không chần chừ, bà quay về phòng bảo vệ thu dọn hành lý. Xong xuôi, liền đi lên gặp cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng nghe bà Vân trình bày xong thì ngạc nhiên lắm. Bởi vì vừa mới tối hôm qua, bà còn xin xuống phòng bảo vệ mà hôm nay lại còn xin nghỉ. Cô ôn tồn hỏi: Thế bác Vân này, bác là thanh niên xung phong đã lâu, dâng hiến tuổi trẻ cho đất nước, rồi mẹ cháu cũng vậy đấy. Cho nên từ sâu trong thâm tâm, cháu quý những người như bác lắm. Cháu đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, cũng chỉ mong là bác yên tâm mà làm việc. Thế cớ làm sao mà bác lại xin nghỉ thế? Nếu như mà có cái nguyện vọng gì thì bác cứ nói ra, giúp được bác là cháu sẽ giúp. Bác biết đấy, bác muốn dựng nhà là cháu giúp, bác muốn ở phòng bảo vệ rồi cháu cũng giúp. Thế cho nên bác có nguyện vọng gì thì bác cứ nói, bác đừng có ngại. Bà Vân nghe cô hiệu trưởng nói vậy thì xúc động lắm. Đã có lúc bà muốn kể hết, nhưng bà nghĩ lại, chuyện này quả thật nó quái dị lắm. Nếu như mà bà có kể ra thì chưa chắc người ta đã tin, có khi lại nghĩ là bà bị điên bị khùng. Bà Vân nói: Tôi cảm ơn cô đã tạo điều kiện giúp tôi, nhưng thực ra mà nói, tôi thấy công việc ở đây không hợp, tôi xin cô cho tôi được nghỉ thôi. Cô hiệu trưởng nghe bà Vân nói vậy thì rất buồn. Bà Vân đã nói thế, cô cũng đành phải chịu. Bác đã nói thế thì cháu cũng chẳng ép, cháu đành phải ký quyết định cho bác nghỉ làm. Nhưng cháu có một đề nghị với bác. Cô cứ nói đi. Bác để đến ngày kia hẵng nghỉ nhé. Thế tại sao lại phải để đến ngày kia? Thứ nhất là vì cháu cần phải tìm người thay bác. Thứ hai là phải đợi đến ngày kia cháu mới có thể gửi tiền lương cho bác được. Bởi vì cái chị kế toán chị đang xin nghỉ vài ngày, phải đến ngày kia chị mới đi làm đấy. Thưa cô, tôi... Thế tôi nghỉ đột xuất như thế mà vẫn có lương sao? Đúng ra thì không có đâu, nhưng mà bác ở đây cũng đâu có quen biết ai, bác cũng phải cần có tiền để về quê chứ. Thế cho nên là cháu linh động cho bác một tháng lương, để bác có chi phí trang trải mà đi lại. Nhưng mà cô ơi, tôi... Bác còn muốn nói gì nào? Bà Vân quả thật đã chán với cái cảnh mà phải từng đêm mất ngủ để đề phòng. Bà muốn xin cô hiệu trưởng nghỉ ngay lập tức, nhưng nghĩ đến cái cảnh đi không có tiền, bà lại đắn đo. Thế rồi hơn tất cả, tiền vẫn là quan trọng. Bà đành phải cắn răng tiếp tục. Tôi đành đồng ý vậy, nhưng mà chỉ tối đa đến ngày kia thôi cô nhá. Cô hiệu trưởng nghe xong thấy trong câu nói cuối cùng của bà Vân có điều gì khó hiểu. Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt của bà Vân như muốn tìm cho mình một câu trả lời, thỏa mãn sự hồ nghi. Bà Vân thấy vậy liền vội vã đứng lên. Dạ thôi, thế không còn việc gì nữa thì tôi xin phép, tôi đi xuống tiếp tục công việc. Dạ vâng, thế chào bác. Bà Vân đi rồi, bỏ lại cô hiệu trưởng ngồi trong văn phòng với biết bao nhiêu câu hỏi quay mòng mòng. Những câu hỏi mà cô chú ý nhất là chỉ đến ngày kia thôi nhé. Tại sao lại chỉ đến ngày kia? Là ngày kia có cái sự gì? Bà Vân ngồi thụp xuống giường, mồ hôi vã cả ra. Thời tiết ban ngày nóng nực, nhưng trong lòng của bà còn nóng hơn. Với lấy cái quạt nan, quạt phành phạch, nhìn khắp nhà một lượt. Khỉ thật, căn phòng bảo vệ này đúng là có vấn đề. Ngày đầu mới tới đây đã thấy, đã tránh, vậy mà còn không thoát. Tốt nhất là phải chuồn nhanh, chuồn lẹ, chuồn sớm. Nghĩ là làm, bà Vân thể hiện sự quyết tâm bằng cách đập mạnh cái quạt nan xuống giường. Tránh vòi chẳng xấu mặt nào, lại tiếp tục kế vườn không nhà trống, rồi xem mẹ làm gì bà. Trong ngày hôm ấy, bà Vân dọn hết đồ đạc hành lý lên tầng 3, ở ké thư viện của trường. Trước khi rời phòng bảo vệ, bà còn bí mật buộc một chùm tỏi to ở trước cửa ra vào. Để thêm phần chắc chắn, bà còn đái một bãi, rồi chấm cái chổi lúa. Đi đến đâu, bà dùng chổi tẩm cái hóa chất của bà quét đến đó. Mục đích là xóa đi dấu chân của bà, không để cho bầy ma chúng quỷ nó theo bà tìm đến nơi. Xong việc, bà đốt luôn cái chổi. Cái chổi cháy tỏa ra khói vàng làm bà nhăn mũi. Tiền sư, ăn cái đéo gì mà mùi khai thế? Đêm hôm ấy ngủ trong phòng thư viện của trường, với những biến cố đã xảy ra, bà kinh nghiệm là không mở cửa sổ, cũng không tắt đèn. Hơn thế nữa là bà còn chuẩn bị một cây đèn pin để đề phòng bất chắc. Dường như để yên tâm hơn, bà lấy một thanh gỗ vuông to, dài, cài vào cửa. Nhìn thanh gỗ chắc chắn, án ngữ cửa chính, bà Vân mới yên tâm. Vì không mang giường lên được, bà đành ghép tạm hai cái bàn gỗ thành giường mà ngủ. Bà đặt lưng xuống phe phẩy cái quạt nan, ngó sang hai bên tay. Một bên là đèn pin, một bên là tỏi sống. Xong xuôi đâu đấy, bà mới dỗ mình vào giấc mơ. Đêm xuống, khi cảnh vật chìm vào trong tĩnh lặng, ánh trăng non cũng chẳng thể soi tỏ mặt đường, chỉ có những cơn gió lùa những chiếc lá khô xào xạc, nghe cứ như là tiếng móng tay cào lên cửa sổ rinh rít rinh rít. Những áng mây đen từng chút nuốt lấy ánh trăng non yếu đuối. Đàn chó trong làng lại bắt đầu cắn ông ổng. Bỗng nhiên, vù một cái, như có vật gì bay ở trên không trung vậy. Bà Vân đang say giấc nồng. Trong giấc mơ bà thấy mình trở lại là đứa bé năm 12 tuổi, bám theo đám con nít chơi trên đồng cỏ xanh. Xung quanh bao la là cỏ cây, xanh rì, những cánh diều no gió bay tấp tởi ở trên cao. Bỗng một cái, bà lại thấy mình là một cô gái thanh niên sung phong với cây súng đeo trên vai, đội mũ tai bèo, khênh cáng cứu thương, đưa những chiến sĩ bộ đội máu me đầm đìa. Rồi tiếng nổ vang lên, đất đá bay rào rào, hất cả lên mặt bà. Bà Vân nằm úp mặt xuống đất, đầu óc hoa lên, không nghe thấy gì cả. Trong màn đêm đen đặc, bà nghe có tiếng chị Thắm, trung đội trưởng của bà kêu lên. Con Vân nó bị thương rồi, mau đỡ nó lên. Con Đào, con Cúc đâu? Mang cáng vào đây, tôi cứu thương đâu. Rồi bà thấy tiếng của chị Thắm gọi bà. Vân ơi, tỉnh dậy. Vân ơi, Vân ơi, tỉnh dậy. Tỉnh dậy nào Vân ơi. Bà Vân chồm dậy, mồ hôi đầm đìa trên người. Chỉ là một giấc mơ. Bà nhìn một lượt quanh căn phòng, thấy vẫn sáng đèn. Nhưng ngay lúc bà nhận thấy hình như có cái gì đó không đúng, dường như là bà ấy cao hơn. Bà nhìn ngọn đèn dầu, tại sao lại nằm dưới chân mình? Bà có cảm giác như là mình đang bay. Rồi bất ngờ, bà Vân hẫng một cái, toàn thân ngã cái rầm. Cả cái đèn pin và túi tỏi cũng lăn lông lốc rơi xuống. Cú ngã đau làm cho bà Vân tỉnh hẳn. Bà lồm cồm bò dậy, muốn tìm xem cái đứa mất dạy nào xô ngã bà. Lén đau nhìn lại thì bà Vân toàn thân cứng đờ đờ, cái miệng há hốc ra kinh ngạc đến nỗi không ngậm vào nổi. Trước mắt bà Vân, cảnh tượng kinh dị chưa từng thấy. Hai cái bàn mà bà kê sát vào thay cho cái giường ngủ, nó đang dựng đứng cả lên. Bà Vân u ớ chỉ vào hai cái bàn, lắp bắp không nói được một lời. Hai cái bàn rầm rầm rơi xuống đất mà không có bất kỳ ai tác động. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mà. Bà Vân hoảng hốt quay bên này, quay bên kia để tìm cái đèn pin. Nhưng không biết khi nãy nó rơi xuống đã lăn đi đâu mất. Cực chẳng đã, bà xách cái đèn dầu lên mà soi tìm. Tìm mãi mà không thấy cái đèn pin, bà Vân đâm bực. Bà quay ra chỗ cái bàn, rồi chậm chậm bước đến, soi trên, soi dưới, soi ngang, soi dọc, mà không thấy bất kỳ cái gì có thể tác động được vào hai cái bàn, có làm sao chúng nó dựng đứng lên rồi lại đổ xuống như thế. Bà Vân bất giác dùng mình, nghĩ đến là ma dựng giường, không còn nghi ngờ gì nữa là nó. Cánh cửa chính khô dầu kêu lên những tiếng kèn kẹt từ từ mở ra. Bà Vân nhìn ra ấy thì mặt tái mét, bà lắp bắp: làm sao có thể chứ? Bà nhớ là bà đã khóa, thậm chí là còn cài chốt. Bất giác bà nghe thấy tiếng người ở hành lang ngay trước cửa phòng thư viện. Bà Vân dùng mình, cố gắng lắng tai nghe. Đúng là tiếng người đi thật. Bà còn nghe thấy tiếng người ta cứ xì xào, to to nhỏ nhỏ, cứ như đang nói chuyện với nhau. Mặc dù bản thân còn sợ, nhưng sự tò mò trong lòng của bà còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Bà Vân nhẹ nhàng xách cái đèn dầu đi ra cửa chính, xem là ai đang nói. Như để phủ đầu cho đỡ sợ, bà lên tiếng: ai đấy? Ai ở ngoài đấy đấy? Không có tiếng giả nhời, âm thanh nói chuyện cũng câm bạt. Điều càng làm cho bà tò mò hơn. Bà đánh liều bước thẳng ra giữa cửa, giơ cái đèn ra chiếu. Cả hành lang tối như hũ nút, gió lùa từng cơn. Cơ thể của bà bỗng dưng lạnh lẽo. Bằng cảm giác, bà nhận thấy ở cuối hành lang kia mờ mờ có hai bóng người đang đứng quay mặt vào nhau mà nói chuyện. Bà Vân thấy lạ, giờ này làm sao lại có người ở đây? Không lẽ là ma? Như để thử xem là người hay là ma, bà Vân hô to: này, hai cái người kia, ai đây? Không có tiếng giả nhời, chỉ có tiếng gió thổi u u ở bên tai. Hai người vẫn đứng đó nói chuyện với nhau như không nghe thấy tiếng của bà vậy. Bà Vân thấy mình gọi mà họ không giả nhờ thì bực bội. Bà tiến lên mấy bước gọi to hơn: này, này, hai người kia! Vẫn không đáp, họ vẫn đứng quay mặt với nhau. Bà Vân đã thực sự bực, bà đi nhanh đến chỗ hai người kia hơn, vừa đi vừa giơ cây đèn lên rồi hô: hai người kia là ai đấy? Hai người bây giờ nghe tiếng bà Vân thì giật mình quay lại nhìn. Bà Vân thấy cái tướng mạo lờ mờ thì nhận thấy hình như là hai người đàn ông, nhưng vì trời tối mà nhìn không rõ. Bỗng hai cái bóng đó thoáng thấy người thì vụt lao xuống cầu thang, nghĩ là có ăn trộm. Bà Vân hô toáng lên rồi chạy theo: đứng lại, hai người kia đứng lại! Thế rồi cả ba người trong đêm cứ rượt đuổi nhau như mèo đuổi chuột. Hai cái bóng đen cứ chạy hết cầu thang trường học, lại chạy theo nhau ra phía con đường cống chảy. Bà Vân một tay xách đèn đuổi theo mà hô hoán. Bà chạy khỏe lắm, bởi vì tuổi trẻ của bà chủ yếu là chạy. Chạy địch đi càn, chạy bom từ máy bay Mỹ, chạy cáng đưa người bị thương, chạy xung phong giết địch ở ngoài mặt trận. Thế mà không ăn thua, bởi vì hai người kia còn chạy khỏe hơn cả bà. Hai người kia chạy nối đuôi nhau, chui luôn vào cái đám cỏ gà, thông sang bên chỗ con chạy. Bà Vân sợ họ trốn mất, cho nên cũng vội vàng lao vào đám cỏ gà. Chui qua đám cỏ gà, bà đặt chân bên bờ đê con chảy. Con chảy vẫn róc rách, tiếng nước đổ về con kênh. Bà Vân đứng trên đê, ngó xung quanh tìm hai người kia. Không, không, đừng! Tiếng nói phát ra từ bên trái của bà, mé gần cống. Bà Vân giơ cây đèn ra phía trước rồi chạy về bên ấy. Khi bà chạy lại gần thì bà đứng khựng lại, thấy một trong hai người đàn ông đang đứng túm cổ áo người đối diện rồi đâm thẳng cái gì đó vào bụng của kẻ kia. Người bị đâm kêu lên một tiếng rồi rũ xuống. Người đàn ông kia đâm xong thì bất thình lình chạy mấy bước lao thẳng xuống con chảy. Này, đứng lại! Thế nhưng nhoáng một cái, mặt nước đã không thấy bóng dáng. Bà Vân bực bội bởi vì gần bắt được trộm mà lại để nó chạy. Nhưng vẫn còn một tên, bà Vân nhanh chóng lao đến. Đến nơi thì thấy thằng kia đang ôm bụng đau đớn, máu me tràn ra, thấm đỏ cái áo trắng. Ngày còn làm thanh niên xung phong, bà Vân cũng gặp nhiều tình huống bị thương. Bà rất bình tĩnh, đặt cái đèn sang một bên. Anh bị thương rồi, anh đừng cử động để tôi kiểm tra vết thương cho anh xem nào. Người đàn ông không nói được gì, chỉ giật giật lên mấy cái rồi tắt thở. Bà Vân hốt lắm. Bà lật ngửa anh ta ra, sờ kiểm tra động mạch cổ. Ấy thế nhưng bà Vân rụt phắt tay lại, bởi vì bà thấy cơ thể của anh chạm vào lạnh như sờ vào cục nước đá. Nhìn lên khuôn mặt, nhận ra người đàn ông này khá trẻ, chỉ độ ngoài 30. Thế nhưng râu ria xồm xoàm mà trông lại ma quái. Khuôn mặt của nạn nhân lúc trắng, lúc xanh, tai tái. Bà biết rằng là anh ta đã chết, nhưng không hiểu sao vừa mới chết kia thôi mà bây giờ lại lạnh như thế. Thông thường thì xác người mới chết cũng phải từ 2 đến 6 tiếng mới thoát nhiệt, ấy vậy mà chưa đầy 5 phút mà lại lạnh như băng. Bà Vân còn đang băn khoăn thì bỗng phần thần trên của anh ta bỗng nhiên ngồi bật dậy, áp sát vào mặt bà Vân. Bây giờ hiện ra là một khuôn mặt đầy ròi bọ, nhung nhúc trong hốc mắt. Bà Vân bất ngờ không kêu được một tiếng nào, mắt trợn lên, miệng cứng đờ đờ ú ớ, nói không ra câu. Rồi bỗng nhiên cái đầu của anh nọ tự nhiên rụng ra, lăn lông lốc đến chân của bà Vân. Bà Vân sợ đến tột cùng. Thế rồi tất cả tối om om lại, chìm vào trong một màn đêm. Một màn đêm u tối. Bên kia chỉ còn tiếng quẫy nước ùm ùm của thứ gì đó, rồi tiếng ếch nhái kêu lên oàm oàm. Ok. Mỏi quá. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Nếu như bạn nào mà muốn kiểm nghiệm về cái độ viết ghê rợn của anh Lê Hoàng thì các bạn phải nghe lại cái Ma Làng An Dương mới là ghê. Cái Ma Làng An Dương nó mới ghê đó các bạn. Chứ cái này nó chưa thể hiện hết tầm ghê. Cái chuyện này thì mình cảm giác nó cũng ghê, nhưng mà nó không ghê bằng Ma Làng An Dương. Ma Làng An Dương nó ghê từ đầu đến cuối luôn. Mà tức là cách viết của anh Lê Hoàng thì anh ấy viết nó là chuyện thật, dựa trên những cái chuyện nó có thật xảy ra cái vùng quê của anh ấy. Cho nên là tụi mình cứ cảm giác cứ như kiểu ê, chỗ này nó giống ở chỗ em anh ơi, chỗ em nó có cái gò. Sao tự nhiên chảy máu nhỉ? Đọc hăng quá cắn mẹ môi. Nó là như vậy. Nhắc đến cái gò thì ok, tiện thể kể cho các bạn nghe về cái gò mối ở chỗ tôi. Thật ra thì nó cũng chẳng phải chỗ tôi, mà nó gần cái trường tiểu học tôi học. Mà nó ở bên đấy là bên đằng nhà vợ tôi. Nhà tôi cách nhà vợ tôi khoảng tầm chắc là độ chưa đầy cây số. Và nhà vợ tôi thì sát cái cổng trường tiểu học. Mà cái cổng trường tiểu học đó là cái nơi mà lũ trẻ con quanh cái khu này của bọn tôi học từ bé lớn. Thế thì cái cổng trường tiểu học của chúng tôi như này, các bạn biết đấy, cái vùng ở Thái Nguyên, cái mảnh đất Thái Nguyên nó là trung du miền núi phía Bắc, đồi núi chập trùng, đồi núi nhiều lắm, nó ít đồng bằng lắm, nó không có cái cảnh là những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay đâu, mà nó là cứ đồi núi, nó cứ chập trùng như vậy á. Thì cái trường tiểu học mà tôi học nó nằm ở trên một cái ngọn đồi đó, một nửa bên này ngọn đồi là cái trường tiểu học, và cái nửa bên kia là nó là một cái khu kiểu vườn hoang. Thì bây giờ thì mình không biết nó là của ai hay không, nhưng mà ngày xưa thì nó là một cái vườn hoang đó các bạn. Và ở dưới cái lòng của cái quả đồi đó là một cái hầm. Cái hầm ngày xưa là người dân ở đấy, từ khi mà những cái năm mà người ta xây dựng công ty gang thép Thái Nguyên của chỗ tôi, thì những cái năm từ những cái năm sáu mấy ấy, thì là công nhân lên ở rồi người ta đào hầm để trú bom Mỹ đó. Thì trong cái hầm đó nó có rất là nhiều thứ lưu trai. Và đã có một lần, tôi không nhớ chính xác là tập nào, nhưng lâu lâu rồi tôi đã từng kể cho các bạn nghe về cái hầm đó. Hồi nhỏ là tụi trẻ con là cứ sáng đi học, buổi chiều chỉ học một buổi, ngày xưa trẻ con nó chỉ học một ca thôi các bạn, nó không học hai ca. Hoặc là ví dụ tụi lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì học buổi sáng, còn tụi lớp 4, lớp 5 thì học buổi chiều. Đó. Thì ở đó đó thì có cái hầm đó, thì ok các bạn tìm lại, tôi không nhớ là clip nào tôi đã kể về chuyện cái hầm đó, nhưng mà ở đằng sau cái khu đồi đó nó có một cái gò mối. Một cái gò mối mà nó có một cái bàn thờ thiên. Tôi không biết là như thế nào, tại vì nói thật là 30 mấy năm ở đây thì cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ đi hết toàn bộ cái quả đồi đấy cả. Đó, mặc dù hồi bé là rất hay lên trèo tường của trường ra đằng sau nó bứt cái quả mây, tại vì đằng sau nó tùm mà nó nhiều cái cây mây lắm. Các bạn biết cái quả mây mà nó cây nó toàn gai thành bụi á, mà má cái gai nó cào á thì đau thấy bà nu luôn. Thì cái lõi cây mây mà ông già ông dốc ra ông vụt, thì ông quấn và ông vụt bằng roi mây thì cũng đau thấy bà nốt. Nhưng cái quả mây á, thì hồi nhỏ mà các bạn, ngày xưa nghèo, những cái năm nó nghèo nó khổ, làm gì có bánh có kẹo. Tụi nhỏ chỉ có đi vặt hoa quả dại mà ăn, ngồi ăn được cái chùm quả mây chín là nó ngon tuyệt vời. Nó ngọt, nó không còn chát như là cái quả mây xanh, mà nó có cái vị hơi ngọt ngọt. Nó cũng chát nhưng mà nó không chát ghê gớm. À, đằng sau nó toàn là quả mây, mà cái tụi nhỏ mà tôi hay qua đó vặt lắm, một quả mây và quả sim. Trên đồi ngày xưa quả sim nó nhiều lắm các bạn, đến mùa nó chín tím luôn á, nó cứ lùm lùm lẫn trong cái bụi mây và bụi sim, nó cứ thế mà vặt. Ừ, tụi trẻ con hay qua đó vặt lắm. Thì mình nhớ mãi cái câu chuyện đấy. Mình thì mình không được biết đến, mình tức là mình biết ở đấy có cái gò mối thôi và có một cái bàn thờ thiên ở đấy, chứ còn mình cũng không lần đó thì mình không có đi. Nhưng mà mình nghe kể lại, mình nghe các anh các chị lớp lớn lớp 6 kể lại, ngày xưa nó là cấp 1, cấp 2 nó cùng nhau đó các bạn. Thì nghe các anh các chị lớp 6 kể lại là cũng ghê. Tức là cái tụi trẻ con choai choai bé bé thì chỉ dám men thôi, chơi men men, nó không dám vô sâu. Thì đứng từ xa là bọn tôi thấy có cái gò mối, nhưng chưa bao giờ tôi lại gần cái gò mối đó cả. Tôi chỉ biết rằng là cái gò mối đó đến bây giờ thì không biết, nhưng đến tận năm học đại học năm thứ 2 là tôi với cô em hàng xóm đi lên đó bẫy chim. Ngày xưa tôi chơi chim chào mào đó các bạn, đi bẫy chim chào mào đó về để nuôi, để đấu hót á. Thì là tôi lên đó là từ xa xa tôi vẫn nhìn thấy cái gò mối đó, có nghĩa là bao nhiêu năm nó vẫn ở đó. Nó to lắm, nó cao như là phải như người lớn như tôi nè, nó phải cao như vậy và nó to lắm. Thì các anh các chị kể lại, hồi bé nghe vậy thôi, các anh các chị kể lại rằng là ở dưới cái hầm, ở dưới cái lòng của cái trường học tụi tôi á, là nó chia rất là nhiều ngách đó, nó chia ra rất nhiều ngách. Thì cái tụi trẻ con thì nó chỉ chơi ở cái ngách bên tay phải thôi, nó đi thẳng vô nó sẽ có cái ngách bên tay phải là cái ngách to, cái ngách lớn đó. Thì là ở bên ngách đó, còn cái ngách bên tay trái thì là có một cái cửa sắt người ta rào lại rồi. Và cái ngách bên đó là cái ngách ngày xưa bị sập hầm. Người ta kể rằng cái ngày đó là khi mà máy bay Mỹ nó quần thảo, thì rất nhiều công nhân họ chạy vô đó, họ trốn, người ngách này người ngách kia, cứ bên này một đám bên kia một đám, thì cái ngách bên đó là bị trúng bom sập hầm, là chết nguyên cả một đám, phải đến mười mấy 20 người ở đấy. Và lúc đó là những cái người đấy là những người thanh niên đang trong một cái buổi tập văn nghệ, toàn là những thanh niên trẻ chưa vợ chưa chồng chết ở đó. Họ đang trong một cái, ngày xưa các bạn hình dung như thế này này, cái khu gang thép là cả một cái khu công nghiệp rất là lớn, lớn nhất toàn quốc ngày xưa. Bây giờ thì thôi rồi, nhưng ngày xưa thì lớn nhất toàn quốc. Công nhân từ khắp mọi miền tổ quốc tập trung về đó, và họ chia thành những cái khu tập thể. Khu này là công nhân của tập thể xưởng gạch, khu này là công nhân của tập thể xưởng luyện thép, khu này là tập thể của công nhân xưởng luyện gang, xưởng đường sắt, xưởng luyện cốc. Đó. Thì nhà tôi ở bên này là khu tập thể luyện thép. Còn khu bên nhà vợ tôi mạn mạn bên cánh bên bên hướng bên đấy nó gọi là khu tập thể công trình và tập thể xây lò. Đó kia chia ra như vậy, đại khái là tên của khu nào thì nó ứng với việc công nhân làm ở cái xưởng đấy. Đấy, cứ hình dung là như thế. Thế thì ở mỗi một khu tập thể đó thì họ lại, của một xưởng, thế thì họ lại có những cái hoạt động văn hóa. Ngoài cái hoạt động lao động sản xuất thì họ lại có hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thì các cô, các chú công nhân lúc ấy là đang tập văn nghệ, thì đúng lúc bom nó đến. Thế là các cô, các chú là chạy bom, chui vào trong đấy. Và đúng cái ngách bom ở cái khu đấy thì bị sập hầm chết. Đó. Rồi. Sập hầm chết ở đó. Thế thì cái sự tình tôi cũng biết nha, đây là tôi nghe kể nha các bạn. Thế thì các anh các chị kể rằng là chiếu đúng từ trên cái gò mối ấy, ở trên đó chiếu xuống thì nó đúng ở cái chỗ bị sập hầm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là rằng có một cái lý thuyết cho rằng là sau khi bị sập hầm, các cô các chú chết ở đó thì mọc lên ở đó cái gò mối. Và cái câu chuyện đó kể rằng là các anh các chị có một cái lớp đấy, các anh các chị thách thức nhau là buổi tối lên trên đấy chơi, thách nhau lên trên đấy chơi. Và cái đêm hôm đấy thì một tốp khoảng đến chục anh chị lớn lên đó chơi, lên đó kiểu thách nhau quá các bạn, choi choai. Thì lên đó thì anh các chị bảo là cái lúc mà khoảng tầm, tức là ngày xưa thì chỉ đi 9 giờ thôi, thì khoảng cứ 7 giờ nhà ăn cơm xong là bắt đầu lại tụ tập nhau ở đầu khu tập thể là để chơi, tức là kéo nhau dắt díu lên đấy. Thì lúc ấy khoảng tầm 8, hơn 8 giờ tối lên thì các bạn biết ngày xưa nó toàn là núi rừng thôi. Cái khu của bên nhà tôi thì nó còn đông đúc, tại vì bên khu nhà tôi là toàn cái khu tập thể lớn thôi, đông lắm. Nhưng mà cái khu bên đấy thì nó vắng hơn, bởi vì cái xưởng của bên đấy là cái khu xưởng nhỏ, xưởng nhà tôi xưởng luyện thép là xưởng chính, đông lắm. Nhưng mà bên khu đấy thì nó là xưởng nhỏ, xưởng xây lò, xưởng phụ đó. Thì nó vắng lắm, nó yên tĩnh lắm. Thậm chí tôi nói với các bạn, cho đến bây giờ, hôm nào tôi quay clip cho các bạn xem, từ cổng nhà bố vợ tôi ra đó, nó làm cả một cái dãy bám dọc theo cái bờ đá của cái trường. Nó chỗ đấy nó tối om, mà bây giờ nó cũng chỉ có cả một cái đoạn dài như thế, nó chỉ có duy nhất một cái bóng đèn đỏ đỏ thôi. Tôi thả luôn, bây giờ nhìn nó vẫn còn ghê luôn á. Một bên là cái dốc vách đá của trường học đó, nó đồi mà, cái đường nó cứ bám theo đó. Một bên là một loạt những cái ao nó trải dài, tức là đồi nó cứ như thế này này, nó võng xuống thì người ta đào ao đó, nhìn nó ghê lắm. Hello Tây bố. Thế là nhìn đoạn đó nó ghê, bây giờ nhìn nó vẫn ghê luôn, bao nhiêu năm nhìn bây giờ nó vẫn ghê. Rồi thì các anh chị đi theo cái đường đó để lên, bởi vì đằng trước là trường, còn đằng sau là cái đường lên cái đồi đó. Thì các anh chị bảo là nó ghê lắm, nó vắng lặng lắm. Mà đi, bắt đầu đi lóe lóe lóe lên trên đấy thì bắt đầu nghe thấy tiếng hát. Nghe tiếng hát. Hát cái bài gì mà, cái bài gì mà gì nhỉ, hạt gạo làng ta. Tôi không biết là cái bài đó nó được sáng tác từ năm nào, nhưng mà các chị kể là như thế. Hát cái bài hạt gạo làng ta. Ok, hát bằng cái giọng như thế này này. Không. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Đó. Cái tiếng hát nó phát ra văng vẳng ở trên cái ngọn đồi ấy. Ừ. Thì lúc đấy là các anh các chị nghĩ rằng là có khi, tức là nghe nó mơ hồ lắm, thì có khi nghĩ là ông bảo vệ. Ông bảo vệ, ông ấy thường thường cái ông bảo vệ ở trường á, là ông ấy hay xách cái đài cassette con á. Cái đài cassette con á, mấy ông già thời đó, ông nào cũng vậy, đến thậm chí là ông bố thôi đến bây giờ vẫn như vậy. À, tối là ông cụ là bật cái đài, ông cụ nghe, tôi có cái đài Sony, tôi kể các bạn nghe đó, cái đài Sony một cái năm đó cấp ba tôi mua 1 triệu đó. Đấy, bây giờ ông cụ vẫn bật cái đài Sony đó chắc là. À, thế là anh các chị chỉ nghĩ là như thế thôi, chứ đâu ai nghĩ được lúc đó là chưa nghĩ gì đến ma quỷ đâu. Thật ra là lúc đó chỉ là bởi vì một lũ đi với nhau, nó chưa có sợ, nó chỉ là đứa nọ hù đứa kia thôi, nhưng mà trong đầu là nghĩ là chắc không hiểu mà phải. Thế là vẫn cứ dấp díu nhau lên. Thế thì lên thì các bạn biết nó rộng lắm, cái quả đồi nó lớn lên, nó rộng lắm, thì cứ thế là phải leo lên. Tất nhiên là nó hoang vu, nhưng mà là vì tụi trẻ con hay lên đó nó chơi, thế cho nên là nó vẫn có cái lối mòn để lên. Thế là càng lên thì càng rõ, bài hát vẫn lại vang lên. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút lên mái nhà, những năm cây sống theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thời sớm hào giao thông. Đấy, một chị còn lại bảo là chị còn nghe thấy thành bài khác, là cái bài mà các chị vẫn cứ tập văn nghệ, bởi vì là cái đợt đấy là cái đợt cuối năm đó. Cái đợt cuối năm, tức là cuối năm học thì bao giờ học sinh phải chuẩn bị văn nghệ, thì chị bảo chị nghe thấy bài này. Cho ánh nắng ban mai là một sớm bình minh, cho những đêm trăng rằm là chị hằng tươi xinh. Cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá, đồng ruộng cho bông lúa, chim tặng lời gieo ca. Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm, cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha. Tóm lại là bài gì tôi không biết, nhưng mà tôi đoán là các anh các chị cũng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, cũng như là bây giờ tôi đang thêm mắm dặm muối vào cái câu chuyện. Đó, rồi. Thì khi mà các anh các chị thành một cái đoàn dắt díu nhau lên, thế thì có hai cái anh con trai là bạo an nhất, là leo đầu, leo lên đi đầu. Bởi vì cái đường nó dốc các bạn, nó dốc lắm. Đồi ở chỗ tôi, bạn nào Thái Nguyên sẽ biết, cái đồi nó dốc lắm. Đó. Cái trường tôi học mãi cho đến tận những cái năm tôi lớn, tôi đi làm, tôi quay lại thì người ta mới bạt lại cái dốc đó, nó bớt đi, chứ ngày xưa nó còn dốc đứng luôn đó. Rồi, thì hai cái anh trèo đầu lên, cứ bám vào những cái cành, những cái cây nó rủ xuống để đu trèo lên. Thì cả một đoàn dắt díu nhau cho hai lớp 6, lớp 7, lớp 8 á các bạn, 13, 14 gì đấy. Lên thì tự nhiên hai ông đi lên, thì hai ông ấy sợ quá, là hai ông kêu ầm, không biết, chưa biết là hai ông nhìn thấy cái gì, nhưng mà hai ông hét ầm lên và sợ quá là ngửa ra một cái, thế là cả một đoàn là cứ ngã rúi rụi rụi đấy. Đó, thì lăn xuống tới nơi thì bắt đầu mới, đầu tiên thì cũng nghĩ là mẹ hai này bày trò trêu chọc này nọ, làm chuệt. Thế hai ông kể là trời, tao vừa mới nhô lên nơi là tao thấy là ở cái bàn thờ thiên bỏ hoang á, má, nửa đêm nửa hôm như thế mà cớ làm sao lại có người bật điện, à lại có người đốt nhang đó, lại có người đốt nhang. Mà khẳng định nó là đốt nhang, tại vì cái bóng điện từ bên cái khu của trường học nó hắt sang, là nhìn khẳng định đó là cây nhang đó. Đó là cây nhang đó các bạn. Rồi, thứ nữa là hai anh bảo với nhau kể lại là ở bên chéo đó cách đấy khoảng độ 3 mét, ở chỗ cái gò mối đó, là anh nhìn thấy một đám người thanh niên ngồi khoanh chân ở quanh cái gò mối là đang hát đó. Lúc đó tôi đoán là hát đến đoạn này: anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm, cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha, cùng em vượt đường xa xôi là chiếc khăn quàng thắm tươi cho em tất cả, người mang cho em cuộc đời mới tươi sáng đầy ước mơ. Đúng là những cái bài hát của những cái ngày ấy à, đúng không ạ? Rồi, tức là thấy một cái đám người đang ngồi như thế hát. Thế là chính là vì như thế nên là hai cái anh lớn nó mới sợ quá, mới rối rụi như vậy. Thế thì nếu như mà lúc đầu thì mọi người nghe nó bình thường thôi. Đúng lúc đấy thì ở bên dưới anh cứ chỉ ngửi thấy mùi nhang. Quả thật là mùi nhang nó bay xuống. Sao trời này mưa lại có sấm? Ngoài trời hôm nay nó đang mưa và nó có, tự nhiên nó có sấm không? Mùa này làm sao lại có sấm nhỉ? Đó. Thì ở bên dưới là ngửi thấy cái mùi nhang. Và lúc đấy là đội này nó sợ rồi, nó sợ té đái rồi. Và nó chạy về nhà. Thế thì tưởng rằng đến đấy là hết. Đó. Tưởng rằng đến đấy là hết. Thế nhưng mà sáng ngày hôm sau học xong thì cái giờ đi về đó độ trưa trưa đó là mấy anh mấy chị bắt đầu gặp tụ lại với nhau và bàn nhau là ban ngày để lên trên đấy để xem. Rồi ban ngày chắc đéo sợ đâu. Lên xem thì bà mẹ rõ ràng ở cái bát nhang đấy là có 3 cây nhang, chân nhang vẫn còn mới, vẫn còn đỏ tươi ở trên đấy. Và xung quanh cái đống mối, các bạn biết đó, cái gò mối đó có stream game nha Minh Trung. Cái gò mối đó các bạn, nó ụ lên. Thế thì xung quanh đấy có thể cây cối rậm rạp, nhưng ở xung quanh cái gò mối thì chắc chắn là không có cây cỏ, tại vì mối đã ăn mẹ hết rồi. Thế thì người ta thấy là có những cái dấu chân, những cái dấu chân người. Mà có một anh lớn lớn rồi, anh khẳng định rằng là cái dấu chân đó đi dép cao su. Có nghĩa là xét là ngược lại về cái thời đó, ngày xưa cái thời các chú các bác các anh ngày xưa là toàn đi dép cao su, mà dép cao su mới cái dép dọ nhựa, cái dép dọ nhựa mới lại cái dép nhựa trắng tiền phong đó các bạn. Đến thời tôi vẫn thấy có cái dép nhựa trắng tiền phong đó. Thì lúc đấy là sợ quá, đéo ai bảo ai, là cả bọn chạy mất dép đó. Về thì câu chuyện tưởng rằng là đến thế là hết. Nhưng trong cái đám lớp 6, lớp 7, lớp 8 đó, thì về kể cho mấy ông anh trai, kể cho thằng anh trai nghe. Thằng anh trai học cấp 3 rồi. Mà hồi đấy thì nó không gọi là trường cấp 3, mà nó gọi là cái trường cấp 3 Chu Văn An ở gần nhà tôi ấy. Bạn nào ở Thái Nguyên chắc là biết, bởi vì nó là cái trường lớn nhất của Thái Nguyên bây giờ. Thì cái trường cấp 3 Chu Văn An hồi đấy nó gọi là trường công nghiệp, cấp 3 công nghiệp, trường dành cho con em của công ty gang thép luôn đó. Thì mấy thanh niên lớn hẳn mẹ rồi, lớp 11, 12 gộc gạc rồi, thì mới tập trung lại với nhau và lên để xem. Thì họ, mà mấy ông này thì mẹ mày lại còn ghê hơn nữa, là lựa đúng nửa đêm. Mà nửa đêm hôm đấy là nửa đêm mùng 1 âm luôn. Thì nửa đêm thì các ông ấy mò lên, có 4 ông mò lên. Thì lên trên đấy này, mùng 1 hôm đấy trời nó lại mưa mùa hè các bạn. Lúc ấy là nó chuẩn bị dập dạp nghỉ hè rồi. Nó mưa xong đầu nó lầy. Đục má các ông ấy lên thì các ông bảo là lên thì đúng thật. Là hôm đấy thì không có thắp nhang, nhưng mà có nghe tiếng hát. Có nghe tiếng hát. À. Rồi. nghe tiếng hát. Còn cái bài hát thì anh ấy không nói là bài gì nữa. Nhưng mà các anh bảo là có nghe tiếng hát. Lên đến nơi thì bốn thằng bắt đầu lò dò lên, nó bạo gan hơn, đi vào sâu các bạn. Đó, đi lò dò vào sâu, vào sâu bên trong thì phát hiện ra là đúng là có cái ụ mối như vậy. Mà không biết là do cái hiện tượng khoa học là có thể trời mưa lân tinh nó bốc lên hay là gì. Đấy là các anh ấy nói, tôi kể nguyên văn lại, là có thể là do trời mưa lân tinh nó bốc lên, mấy bạn vật lý đâu, mấy bạn hóa học đâu. Ở cái gò mối là các anh thấy là từ trong cái gò mối nó phụt ra những cái đốm sáng nó như là cái lửa ma chơi ở nghĩa địa đó các bạn. Thì mấy ông bắt đầu đùn đẩy nhau đi vào. Khi mà đi vào gần thì cứ nghĩ là những cái đấy nó chưa đủ, nó cũng ghê rồi, nhưng nó chưa đủ để mà dọa những thằng thanh niên đã 17, 18 gọc gạch, nó chưa đủ tầm. Đi vào dọa thì trong cái nhóm đấy là có anh Tiên Béo, bây giờ ngay gần nhà tôi luôn các bạn. Có anh Tiên Béo ngay dưới nhà tôi, gần nhà Hải Bún. Đó, anh Tiên Béo thì tôi cũng có cảm giác là hầu như trong một team bao giờ cũng có một thằng béo. Và những cái thằng béo đó thì bao giờ cũng là cái thằng ì ạch và những cái thằng tấu hài của team. Nó giống như long cất mũi á. Thì anh Tiên Béo đấy, anh bị mọi người đẩy lên đi trước đến gần. Thì có một cái sự rất là oái oăm kỳ lạ, đó là khi mà bước đến gần để xem cho kỹ thì vừa mới chiếu đèn vào cái gò mối một phát. Cái đèn pin đó các bạn. Cái đèn pin sắt ngày xưa nó là cái đèn pin sắt đã lắp hai quả pin con thỏ 3V đó. Lắp vào đó vừa mới chiếu cái ánh đèn vào đó một phát là từ trong cái gò mối là mối mẹ, mối con, mối bố, mối ông, mối bà, mối chị, mối cậu, mối cô, mối bác, mối Việt Kiều, mối các loại mối bảo nó bay ra cả đàn, phành phách phạch bay dập ra thành một đàn. Nó bay ra như thế mà nó bay túi bụi cả đám. Đó. Thế là mẹ các ông sợ hả? Các ông ấy chạy mất dép. Chạy chạy toé cả khói đít luôn. Chạy mà đến mức mà trời mưa nó lầy lội ra đến cái đoạn dốc kia là các ông không có phải là chạy xuống nữa, mà là mẹ mẹ bệt đít xuống, trong đó là lê nguyên si cả cái mông đít của nó, mưa nó trơn lê xoẹt dưới chạy về nhà. Và từ đó thì cũng chẳng có thằng nào dám tò mò. Ban ngày thì còn dám lác đác gọi là qua đấy khu đấy chơi, nhưng mà ban đêm thì chẳng bao giờ có thằng nào nghĩ đến cái điều đó nữa. Hoặc là có thằng dám lên nhưng tôi không được biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như có thì chắc chắn là cũng sẽ lại trở thành một cái giai thoại truyền thuyết, và tôi cũng sẽ được nghe, tại vì tôi hóng hớt lắm. Nhưng mà chắc là chẳng có thằng nào dám lên đấy chơi nữa. Và cái câu chuyện này thì có lẽ là cái lứa trẻ con bây giờ thì cũng chẳng được nghe, được biết đến nữa. Nhưng mà ít nhất là cái thời của bọn tôi, hoặc là sau tôi một vài tuổi, chắc chắn cũng sẽ được các anh các chị lớn kể cho nghe về cái sự tích ụ mối trên đỉnh đồi, về những cái bóng người hàng đêm vẫn ngồi đó hát tập văn nghệ, về những cái sự huyền bí. Ok, trước khi kết thúc chương trình, tôi xin phép hát lại bài hát Hạt Gạo Làng Ta của các cô các chú cho anh chị em nghe nhé. Anh chị em nếu như mà đồng ý tôi hát lại bài hát đó, anh chị em hãy bấm cho tôi phím 1, bật cái nhạc lên nghe chơi, bật cái nhạc nền lên nghe chơi. À, bật cái à. Anh chị em bấm phím 1 đi. Ok, để tôi hát cho anh chị em nghe lại cái bài đấy nhá. Cho chị em, anh chị em dễ ngủ nhá. Bật nhạc lên đi chú ơi. Chú nhạc công, chú cho con tí nhạc chú ơi. Chú ơi. Chú nghe chuyện chú ngủ gật mẹ rồi. Dạ ok, con cảm ơn chú. Hát gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bão tháng bảy, có mưa tháng ba giọt mồ hôi xa, nhưng chưa tháng sau nước như ai nấu chết cả ca cờ của ngòi lên bờ mẹ em xuống cây. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút lên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm bom đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm mai chống hạn vực mé miệng gầu, chưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh phần quang tranh quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát. Hạt gạo làng ta, em vui em hát hạt vàng làng ta. Quý vị và các bạn, chúng ta xin kết thúc chương trình livestream của buổi tối ngày hôm nay tại đây bằng bài hát Hạt gạo làng ta vừa rồi. Chú mong tất cả các cháu nhỏ, các cháu phải nghe bài hát để rồi cố gắng mà học tập, mà tiến bộ, để rồi lớn lên để còn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học để thành tài, để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Nghe chưa các cháu? Chú chúc các cháu ngủ ngon. Đêm nay trước khi đi ngủ, nhớ là lẩm bẩm bài hát Hạt gạo làng ta các cháu nhớ. Ok, hẹn chú hẹn gặp lại các cháu vào 22 giờ ngày mai. Chúc các cháu ngủ ngon.